Chiếc bông tai định ước, chương 14, góc truyện audio.com. Tô Mộng ở Tứ Xuyên xem gần một tháng, cả người đều thả lỏng, là triệt để tìm ra phương hướng. 6AB32F4cm khối 048E39D01A không người mê man. Ở chỗ không có phương hướng, mà một khi tìm được phương hướng, liền giống như linh hồn sống lại. Khi mộng tưởng ngủ say bắt đầu thức tỉnh, cả người liền tràn ngập sức sống. Hiện tại là tháng 4, xuân về hoa nở thời tiết tốt. Tô Mộng muốn làm, là học tập, học về thời trang có liên quan đến chương trình học. 9E50A3718B6A1D52F1B9E đúng vậy. Muốn học tập, không phải chỉ cần có ý nghĩ kiên định, chấp nhất theo đuổi là đủ. Học thiết kế thời trang, cũng không phải tùy tiện. 07743S1A44B8D8C7 trước đây học tập quản lý thương nghiệp. Chương trình học chính là một đống lớn. Trong chương trình học thiết kế thời trang chủ yếu có kỹ xảo vẽ quần áo kiểu mới nhất, thiết kế nữ trang, lập thể cắt, sáng ý thiết kế trang phục, mặt bằng thiết kế trang phục, dân tộc phục sức, màu sắc phục sức, tài liệu học thời trang, vật phẩm bày trên trang phục két, trang phục mua bán trên thế giới. 90 × 10 mũ 9A48D7 30X5073B366E. Một đống chương trình học lộn xộn. Học viện khoa học kỹ thuật U Dương là gia tộc U Dương bỏ vốn. Trường học do tư nhân xử lý. AAA72BBF2C8D238B Học viện khoa học kỹ thuật U Dương tuy rằng trên bảng xếp hạng toàn quốc là vô danh. Thế nhưng học viện có thực lực hùng hậu. Trong học viện có một nhóm lớn nhân tài. Rất nhiều hạng mục độc quyền của tập đoàn U Dương là do nhóm người này nghiên cứu làm ra. Khoa học kỹ thuật của tập đoàn U Dương chủ yếu là nhằm vào công nghệ cao. Nhưng vì Tô Mộng, học viện có thêm một bộ môn thiết kế thời trang, mà lão sư do học viện thỉnh đến đều có danh tiếng. Lưu Danh, từng bị bầu thành một trong 10 nhà thiết kế thời trang đẹp trên thế giới. 16 tuổi liền vào học viện thiết kế nổi tiếng ở New York. Sau đó ở New York mở rộng nhãn hiệu cá nhân, đã được khắp nơi hoan nghênh. A82A44485C0A204538362 tác phẩm thiết kế của hắn mới lạ. Lớn mật, không bị truyền thống quản thúc, theo đuổi cá tính, đường nét độc đáo, mới 28 tuổi, cũng đã tại giới thời trang thành danh nhiều năm, hắn chủ yếu phụ trách giảng giải lý niệm thiết kế thời trang. F88C2AB99707A631D5AC nhân vật nổi danh chính là Me. Là nickname của nàng, diện mạo chân thật của nàng thì không ai biết. 310F8B6F47 × 10 mũ 99Y9 nàng mỗi ngày mang trang phục và phương án phối hợp của mình. Cách nhìn cá nhân về thời trang, đem mỗi cái trang phục bày ra ở quầy bán hàng cho du khách. Đến nay tỷ lệ bán hàng của nàng, ngồi ổn ở thứ nhất, 9 × 10 mũ 9AF2C9FB3FABDBD4B65F mà không bao lâu những nhà thiết kế thời trang khác cũng đều thừa nhận thiết kế của Me mang lại linh cảm cho họ. 72B971B2829DBA1BB5 khiến người ngoài ý muốn chính là nàng từng cự tuyệt lời mời của hãng thời trang ở London. Có bao nhiêu người muốn đi cũng không tư cách à, nhưng Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương lại mời được nàng. Nàng bắt đột tiến trình dạy học cho học sinh, những lão sư khác tuy là danh tiếng kém nàng khá nhiều. Nhưng đều là các giảng sư nổi danh, chủ yếu phụ trách truyền thụ bài của chuyên ngành thời trang. Hiện tại là cuối tháng 4, Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương hướng toàn quốc chiêu sinh. Nhưng lại áp dụng hoàn toàn tự chủ chiêu sinh, mỗi một thí sinh nhất định phải là giám khảo của Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương chấm cho chúng tuyển. Tập đoàn U Dương chỉ tuyển 20 người, C5B599C2E1355131 Bắc 218 lúc Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương mang kế hoạch chiêu sinh chính thức phát biểu. Lập tức gây nên oanh động trong phạm vi toàn quốc. Ai không muốn tiến nhập một trường học có lực lượng giáo viên hùng hậu? Học sinh các nơi, dồn dập tới, toàn bộ học viện phụ cận, kín người hết, nhà hàng, khách sạn gần học viện, D0751F5B6FCFCFC4E. Thật kiếm được nhiều tiền. Du lịch một tháng, Tô Mộng quyết định tìm một trường học, sau đó tham gia thi vào trường cao đẳng. Học tiếp 4 năm, 5080E2A402 × 10⁻⁶ dB 9FC818A, chỉ bất quá chậm 4 năm mà thôi. Tô Mộng âm thầm thấy may mắn, may là lúc ta phát hiện lý tưởng của mình là ngày hôm nay. 5 3 5 C 9785 cm × 912 B 5 8 4 5 6 0 F 56, nếu là 3 năm sau, hoặc 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí 50 năm sau, mới thật gọi là cả đời đều xong. E 990 CB 9 FB 89 CB 438 C 48 B, mặc dù cao trung, trường trung học bậc cao đẳng, phía đông đông đô cũng được. Nhưng Tô Mộng vẫn tự tin, dù sao cũng không phải không thi qua, lại thi một lần thì có khó gì. Tại Bách Độ Lý đưa vào trang phục thiết kế, mở trang mạng, khắp nơi đều là tin tức chiêu sinh của Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương. A 59927E1824 EPIP 2 × 10⁷ C 62, Tô Mộng rất ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ không nghe nói qua Học viện Khoa kỹ U Dương. Xem một ít giới thiệu vắn tắt, sau đó lập tức nghĩ tới U Dương Hoa, đây có liên quan đến hắn sao? Lúc này Tô Mộng rất mâu thuẫn, rất muốn dựa vào chính mình đi tìm một cái trường học. Chính là lại có trường học nào có lão sư là nhà thiết kế nổi danh như vậy? Tô Mộng nghĩ tới tìm trường học tốt nhất, vì nói tìm trường học như vậy thật khó. Thế nhưng, đi vào một trường không có thực lực, sau khi học xong, thì phải làm thế nào đây? Chỉ biết lãng phí 4 năm thời gian mà thôi. Muốn học liền đi địa phương tốt nhất. Học viện Khoa học Kỹ thuật U, mời bạn đọc tiếp tại trang. Tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 20. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933. Chiết, bong, tai, dinh, ước, pet. 20, HTML, Ice High IPTGC, Dương không thể nghi ngờ là tốt nhất, nếu như dựa vào sự giúp đỡ của U Dương Hoa, còn gọi là phấn đấu sao? Nếu như thay đổi người khác, có thể vui ngất trời sao? Thi vào trường cao đẳng là nói bằng thực lực, nhưng, nó cũng chỉ là tương đối công bình mà thôi, dựa vào quan hệ vào đại học cũng không phải số ít. Cho dù là học viện nổi danh, cũng chưa chắc có thể đảm bảo mỗi người trúng tuyển đều là công bằng. Mà một ít trường dạy nghề, then chốt nhất chính là tiền. Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương chỉ có thể tính là một trường dạy nghề. Hơn nữa là tư nhân, cho dù Tô Mộng trúng tuyển nhờ quen biết thì có bao nhiêu người có ý kiến. Hơn nữa Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương là hoàn toàn tự chủ chiêu sinh. Tô Mộng trúng tuyển hoàn toàn là một việc nhỏ mà thôi. Uy, người tốt, là bí thư, ta là Tô Mộng, có thể cho ta gặp tổng giám đốc một chút không? Tô Mộng suy nghĩ thật lâu, quyết định trước cùng U Dương Hoa tâm sự. 65623 × 10⁻⁵ D5 BDA 5 × 10⁻⁵, Tô Mộng tại tập đoàn U Dương làm việc qua. Nàng biết thời gian của U Dương Hoa rất chặt, hắn mỗi ngày đều bận rộn, cho nên vô luận lúc nào gọi tới, tuyệt đối sẽ quấy rối hắn. 501580829797 93B 22616 F04 B4, gọi cho La Bí Thư trước. Nếu như hắn thực sự bận quá, La Bí Thư hẳn là sẽ không đi quấy rối hắn. Ngươi chờ một chút, La Bí Thư rất nhanh liền nối mạch điện tới. Nàng biết Tô Mộng là đặc biệt, nếu như để cho Tổng Giám Đốc biết nàng nói chậm, khẳng định tránh không được trách cứ. Mộng, chuyện gì, có một tháng không có tin tức của Tô Mộng rồi, U Dương Hoa chỉ biết là nàng đi Tứ Xuyên du ngoạn, mà nàng vẫn không liên hệ với hắn, điện thoại cũng không thông, ít nhiều làm cho hắn lo lắng. Lúc La Bí Thư nói Tô Mộng gọi điện thoại tới, U Dương Hoa lập tức hưng phấn lên, một đống lớn công sự trong tay, đều không hề trọng yếu, ta muốn học thiết kế thời trang, đây là câu đầu tiên Tô Mộng nói. Này ta đã sớm biết, bộ môn mới ở Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương là ngươi mở sao? Thì thực đây là chuyện rất rõ ràng. Tô Mộng chỉ là muốn nghe U Dương Hoa tự mình nói mà thôi. Ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao? Những lão sư này đều là đặc biệt mời về. Một tháng có thể mời được những lão sư nổi danh này. Xem ra, năng lực của U Dương thúc thúc thật không tồi. Hiệu trưởng của Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương là U Dương Vũ. Đệ đệ của U Dương Uy, không có tài năng thương nghiệp gì, cũng không muốn phát triển tại thương giới, rất thích phương diện giáo dục, cho nên ở Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương, bồi dưỡng một ít người có tài, bởi vì Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương chiêu sinh đều là tự mình chiêu. Trên thực tế là tập đoàn U Dương bồi dưỡng người mới. Trong học viện có rất nhiều người đều muốn làm nghiên cứu. Ngươi cảm thấy ta nhất định sẽ đi đọc sao? Có đi hay không do ngươi quyết định. Thế nhưng ta hy vọng ngươi tiếp thu ý tốt của ta. Hiện tại học thiết kế thời trang. Đối với ngươi mà nói có chút muộn. Ta nghĩ những lão sư này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. 4850B63D7292C3C98035C1 hơn nữa 19 người khác được tuyển nhận. Khẳng định là tinh anh trong tinh anh, đối với việc học của ngươi cũng có sự giúp đỡ tương đối lớn. Bọn họ có lẽ sẽ trở thành người hợp tác với ngươi. 5598FDF7FBB03FDB1F606 ta chỉ vì ngươi tốt mà thôi. Đừng cự tuyệt sự giúp đỡ của ta, được không? Ta đã suy nghĩ qua, ta sẽ đến Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương để đọc. Thật tốt quá, U Dương Hoa che giấu không được kích động trong lòng. Bất quá, ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Ngươi nói, mặc kệ là điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Hòa thuận với ba ba ngươi đi. Tô Mộng cố lấy dũng khí nói. 04159F8A34BC415FDF90D7 nhìn ra được hai phụ tử đều rất cố chấp. Mặc dù biểu hiện ra như nước với lửa, nhưng đều là lưu ý đối phương. U Dương Hoa trầm mặc, ngươi biết không, tình thân là đáng quý. Không cần chờ đến mất đi mới hiểu phải quý trọng. Mẹ đột nhiên qua đời, làm cho ta nghĩ rất nhiều. 5F0BDE75482B17FB4750x10 mũ 4846 kỳ thực cha con thì có thu gì? Ngươi có từ góc độ của phụ thân mà nghĩ không? Lần trước trong lúc ngươi đi nước Mỹ, ta đã thấy hắn đối với ngươi rất quan tâm, hắn rất quan tâm ngươi. Bên đầu dây kia vẫn trầm mặc như cũ. Tô Mộng nói tiếp, máu mủ tình thâm, ngươi thực sự vô tình vậy sao? Thật lâu sau, bên kia điện thoại rốt cục có thanh âm. Tốt, Tô Mộng rất hài lòng nga, cha con bọn họ hòa hảo. Thật là chuyện tốt à, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông. Ngươi sẽ đi với ta đúng không? Đúng không? U Dương Hoa nói tiếp, ta nghĩ Gia Gia nhất định rất muốn gặp ngươi. Biệt thự của Dương Gia gần ngay trước mắt, Tô Mộng hít một hơi. Nỗ lực bình phục tâm tình khẩn trương. 9F2FE47782844C44 U Dương Hoa nhìn thấy liền cầm tay nàng. Nhẹ nhàng nói, nên khẩn trương phải là ta chứ. Kỳ thực U Dương Hoa cũng rất muốn về nhà. Nhưng cho tới nay đã quen cùng phụ thân đối nghịch, quen một mình một người bên ngoài, quen cuộc sống một mình. 7B7C37D931AB6FC75C8D đối với phụ thân. Hắn từ lâu đã tha thứ, dù sao cũng là cha con A, xe, đậu ở cửa biệt thự. 5D5x10 mũ 2B128C4845272725BC cửa chính từ lâu mở rộng. Tỷ tỷ đã đợi hắn thật lâu, thấy hắn trên xe, liền ra cửa nghênh đón. Đệ đệ, ngươi đã trở lại, sau đó cho U Dương Hoa một cái ôm ấm áp, B7313B11401A1A173524BC9 U Dương Tuyết đột nhiên phát hiện chính mình đã vắng vẻ Tô Mộng. Khẩn trương giải thích, Tô Tiểu Thư, xin lỗi, thấy đệ đệ thật vui vẻ, lỡ quên mất ngươi, hoan nghênh ngươi, Tô Mộng cũng không ngại, ba người vừa nói vừa đi. Biệt thự của U Dương gia không có xa hoa như trong tưởng tượng của Tô Mộng. hơn nữa mỗi người đều rất hòa thuận, khiến người ta cảm giác rất thân thiết, cả người cũng thả lỏng. Người trong biệt thự không nhiều lắm, chỉ có U Dương Tuyết cùng Gia Gia, Ba Ba và Phương Di mà U Dương Hoa không muốn thừa nhận. 5471F0-9E77x10 mũ 1DFC4B30E6E U Dương Hoa có một thúc thúc. Bất quá thúc thúc không phải ở đây, chỉ là tình cờ trở về. 335.869 Pháp CCB 545.279 CCFC 5 người hầu lại rất nhiều. Điều này làm cho Tô Mộng khổ sở, nhớ kỹ trước đây đã nói với mụ mụ, sau này có tiền, phải đi mời một bảo mẫu, để ụ mụ hưởng hưởng thanh phúc. Mộng, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, có chuyện gì liền nói với tỷ tỷ, ta đi qua thư phòng của cha một chút, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo thay ngươi bắt chuyện với Tô Tiểu Thư. U Dương Tuyết một bên cười nói, Tô Mộng lẳng lặng nhìn U Dương Hoa đi lên lầu. Chỉ mong sau này cha con bọn họ có thể ở chung vui vẻ. Người đã trở lại, một câu nói vô cùng đơn giản, che giấu nội tâm dậy sóng của U Dương Uy. CD 94x10 mũ 64301A2 Phebet 6725D8 hắn đã có 15 năm chưa bước vào cửa nhà này thì phải. Mặc dù cho tới nay, lúc nào cũng không quan tâm hắn. Chú ý hắn, tất cả về hắn U Dương Uy đều biết, nhưng, nhìn hắn gần gũi ngồi ở đối diện bàn, mắt U Dương Uy ươn ướt, U Dương Uy chờ hắn về nhà, đã lâu, N, đã trở lại, U Dương Hoa nhàn nhạt nói, 97F56.496.421D061DD53 cha già rồi. Thực sự già rồi. Cha trong trí nhớ của U Dương Hoa vẫn dừng lại tại hình tượng hăng hái 10 năm trước. Năm tháng thực sự không buông tha người A, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, U Dương Uy thì thào nói. Ta đã bảo nhà bếp chuẩn bị món ăn ngươi thích nhất. Ngươi lưu lại, cơm nước xong lại đi được không? U Dương Uy rất lo lắng hắn sẽ cự tuyệt. Tốt, đêm nay ta sẽ không đi. Nghe được câu trả lời của U Dương Hoa. Cả người U Dương Uy đều phấn chấn. Hắn biết, U Dương Hoa đã tha thứ hắn. Chuyện đó không cần nói cũng có thể cảm nhận được. Thấy dáng dấp vui vẻ của cha, U Dương Hoa cũng cảm thấy thoải mái không ít. Cảm thấy thoải mái thì trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác giải thoát. Thì ra là cho tới nay, là chính mình tự xiềng xích lòng mình, đem chính mình vây khốn. 370.970FE1D17x10 mũ 2934F0 mua dây buộc mình là như thế này sao? Cha già rồi, hắn cũng cần một người làm bạn. Mẹ, ta không biết người có thể tha thứ phụ thân không? Nhưng ta tha thứ hắn, người vẫn yêu ta như cũ. Đúng không? Từ trong thư phòng của cha đi ra, U Dương Hoa mang Tô Mộng đi thăm Gia Gia. Sau đó người một nhà đều vui vẻ dùng cơm, mỗi người đều vượt qua một ngày vui vẻ, người nhà là không thể có mâu thuẫn không hóa giải được. Người nhà là cả đời, có một gia đình, là hạnh phúc, phải quý trọng, cách chương.